xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 210 chương 2091 khoảng thời gian năm ánh sáng 21 chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu Uất tiên sinh. Trần Xuyên hướng Uất thì khẽ gật đầu. Uất thì nhìn chằm chằm hắn. Có chút kỳ quái. Hắn biết người này một mực đi theo mình. Thế nhưng là hắn xưa nay sẽ không can thiệp mình sự tình. Giống như chỉ là nhìn xem hắn. Hắn làm như thế, khẳng định là được người kia chỉ lệnh. Thế nhưng là hắn ngày hôm nay làm sao? Chẳng lẽ là nàng trở về rồi Uất thì theo bản năng hướng Trần Xuyên phương hướng nhìn sang. Vừa vặn nhìn thấy đám người tách ra. Nữ sinh từ trong đám người đi tới. Sắc mặt lạnh lùng nữ sinh ăn mặc đồng phục. Trên vai hất lên cùng màu áo khoác. Hai tay đút túi. Chậm rãi đi tới. Lúc hành tẩu. Áo khoác hướng về sau dơ lên lăng lệ độ cong. Không biết là bị nàng quần áo trên người chấn nhiếp. Vẫn là bị nàng kia thân khí chất uy hiếp. Đại gia chủ động cho nàng nhường đường. Tư thế kia rất có đại lão ra đường, người qua đường né tránh tiêu sái bá khí. Đãi nàng đi qua. Trong đám người ẩm ẩm có nói nhỏ âm thanh nữ sinh mặc đồng phục cũng đẹp trai như vậy, ta là lần đầu tiên gặp nữ sinh có thể đem bộ quần áo này xuyên ra cảm giác như vậy. Thật nhiều nam sinh đều mặc không ra à, ta về sau cũng muốn tiến quân liên minh. Thật sự rất đẹp trai. Nàng ai vậy, tựa như là Lương Sơ Tranh cái kia khởi tử hoàn sinh liên minh anh hùng. Đám người vội vàng lật ra trên tinh võng tư liệu so sánh một chút người trước mặt. Còn giống như thực sự là, nàng làm sao tới nơi này? Sơ Tranh tại khoảng cách chuyện xảy ra hiện trường 2 mét địa phương xa đứng vững. Ánh mắt nhẹ nhàng vẩy một cái. Tùy ý rơi vào Tùng Ca bọn người trên thân. Tùng Ca nhìn Sơ Tranh kia thân trang bị tự nhiên mà vậy liền sợ. Cách này đạp ngựa là cách đôn đốc à, quân liên minh bên trong đôn đốc. Có thể so sánh bên ngoài những người này chức vị cao ra không ít. Mà lại người ta có thực quyền. Nơi nào sống có ít người tên tuổi nghe êm tai. Kết quả cái rắm dùng không có. Sơ Tranh, ngươi khi dễ hắn không có. Không có, Tùng Ca lắc đầu. Ta chỉ là muốn mời hắn đi ra ngoài chơi. Đúng. Mời hắn đi ra ngoài chơi. Chúng ta là bạn học. Ta làm sao lại khi dễ hắn. Sơ Tranh ánh mắt lạnh lùng, dùng vừa rồi phương pháp như vậy mời. Mấy cái run lẩy bẩy. Bọn họ sớm biết Uất thì nhận biết người như vậy. Nơi nào sẽ tìm hắn để gây sự, rõ ràng nói hắn là cái không có bối cảnh gì người. Làm sao đột nhiên toát ra như thế một tôn đại Phật cho hắn chỗ dựa rồi? Tùng Ca đáy lòng lại sợ lại âu. Sơ Tranh giọng điệu lạnh lùng, xin lỗi. Tùng Ca không có gì chần chờ. Lập tức chuyển hướng Uất thì. Có lỗi với Uất thì. Chúng ta không phải cố ý. Xin ngươi tha thứ cho chúng ta. Chúng ta cam đoan về sau không dám. Uất thì bị nhiều người nhìn như vậy, không quá thích ứng, cứng nhắc biệt xuất mấy chữ, được rồi. Dù sao vừa rồi hắn đã đánh lại. Trần Xuyên. Tiểu thư, nơi này giao cho ta đi. Sơ Tranh gật đầu, nhìn về phía thần sắc âm tình bất định thiếu niên, đi. Uất thì. Nhiều người như vậy nhìn Uất thì đâm lao phải theo lao, cuối cùng khẽ cắn môi đuổi theo Sơ Tranh. Xe bay ngăn cách thanh âm bên trong yên tĩnh giống như có thể nghe thấy tiếng tim đập. Khoảng cách lần trước từ biệt đã có lớn thời gian nửa năm. Lúc này gặp lại Uất thì lại cảm thấy mình đối nàng không có bao nhiêu cảm giác xa lạ, ngược lại vượt phát giác quen thuộc. Uất thì đánh vỡ cái này tĩnh mịch. Ngươi trở về lúc nào quân liên minh sự tình sẽ không tùy ý hướng dân chúng công khai. Cho nên Uất thì cũng không biết quân liên minh đồng tính. Trước mấy ngày. Đã trở về đã mấy ngày a. Chẳng lẽ mấy ngày nay hắn không chút phát hiện Trần Xuyên tung tích, nguyên lai là nàng trở về. Uất thì. Ngươi vì cái gì một mực để cái kia Trần Xuyên đi theo ta? Sơ Tranh hỏi lại. Không thể cùng Uất thì. Ngươi đang dám thì thật là ta Sơ Tranh. Ngươi biết. Không phải cũng không có đuổi hắn đi Uất thì. Đúng vậy a, hắn biết Trần Xuyên một mực đi theo mình, nhưng hắn không có đuổi hắn đi. Vì cái gì đây? Ngươi có sao không là muốn cho ta làm Uất thì cảm thấy là bởi vì chính mình thiếu nàng sự tình. để hắn lúc này bó tay bó chân. Ta nghĩ để ngươi làm không được. Muốn cùng ngươi làm điểm 404 sự tình đâu. Vậy liền đổi một cách ta có thể làm được. Uất thì căn bản không có hỏi chuyện gì hắn làm không được, trực tiếp cho Sơ Tranh đến một câu như vậy. Sơ Tranh hút khẩu khí, trấn định nói, những chuyện khác không cần ngươi làm. Cùng ta đấu. Uất thì yêu nguyên không hỏi hắn làm không được sự tình, là chuyện gì. Hắn không lên tiếng nữa, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ lướt qua quang ảnh. Đế đô tinh thời tiết khoảng thời gian này thay đổi thất thường. Hai ngày trước còn rất nóng. Hai ngày này cũng đã hạ nhiệt độ đến mấy chuyến. Uất thì xuyên được khinh bạc. Ngồi trong chốc lát. Thân thể cảm thấy lạnh. Hai tay theo bản năng vòng lấy cánh tay. Sơ Tranh thoáng nhìn động tác của hắn. Giật xuống trên thân áo khoác. Áo choàng đến Uất thì trên thân. Làm sao mặc như thế đơn bạc Uất thì. Áo khoác trong mang theo cô gái nhiệt độ trong nháy mắt mang đến một trận ấm áp. Uất thì chẳng biết tại sao, thân tay cầm một chút áo khoác biên giới. Áo khoác là trong quân đoàn thống nhất phát. Cũng không có đặc biệt gì. Thế nhưng là Uất thì lại cảm thấy sợi tổng hợp có chút mềm mại. Vẫn còn ấm. Hắn trong lúc nhất thời lại không có bất kỳ cái gì động tác. Áo khoác vốn là rộng lớn, Uất thì thân thể yêu nguyên gầy gò, hất lên cũng là không lộ vẻ nhỏ. Hắn nắm tay rút vào áo khoác dưới đáy. Ngươi muốn mang ta đi đâu? Sơ Tranh nghiêng chân. Hai tay trùng điệp đặt ở trên đùi. Nghe vậy. Ánh mắt liếc qua nghễ hắn một chút. Ngươi bây giờ mới hỏi. Không cảm thấy chậm. Cho nên chúng ta đi chỗ nào Uất thì cũng không tiếp nàng. Theo giúp ta ăn cơm. Cô gái thanh âm bình tĩnh lãnh đạm, giống như đây là một câu mười phần bình thường. Uất thì dĩ nhiên thật sự có chút tâm động. Uất thì đuôi lông mày đè thấp buông xuống lông mi run rẩy, ta còn có việc. Uất thì theo giúp ta ăn cơm. Ta thật sự có sự tình. Tốt trước làm chuyện của ngươi. Sơ Tranh an ủi mình muốn sủng lấy thẻ người tốt. Không thể động thủ về sau. Chi kỳ hỏi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Uất thì nhìn xem Sơ Tranh như thế. Luôn cảm thấy nàng muốn chơi chết chính mình. Ăn cơm đi. Uất thì từ bỏ giấy rua. Được. Sớm ngoan như vậy không phải tốt nha. Xe bay dừng ở khách sạn Trần Xuyên lại nhưng đã đợi ở cửa tiểu thư Uất tiên sinh. Uất thì đem trên thân áo khoác lấy xuống. Muốn trả cho Sơ Tranh. Có thể thấy được Sơ Tranh đi ở phía trước. Hắn đành phải cầm quần áo khoác lên trong khuỷu tay. Sơ Tranh một bên đi vào bên trong. Một bên hỏi Uất thì. Có cái gì ăn kiêng có thể nói Uất thì. Ta cái gì đều có thể. Sơ Tranh chân thành đề nghị hắn, ngươi có thể bắt bẻ một chút. Dạng này tương đối dùng tiền. Uất thì. Có thể ăn no là được. Bắt bẻ cái gì phòng ăn ở lầu chót. Toàn cảnh thiên song. Một người khách nhân đều không có. Uất thì dò xét bốn phía. Vì cái gì không ai khách sạn tại đế đô tinh phi thường nổi danh. Coi như không được khách sạn. Cũng sẽ có người tới nơi này dùng cơm. Mỗi ngày hẹn trước danh ngạch còn có hạn. Trả lời chính là cùng tại phía sau Trần Xuyên, ngày hôm nay không mở cửa bán. Uất thì theo bản năng hỏi, vì cái gì không thích hợp có người ngoài ở tại. Sơ Tranh rời đi cái ghế, ra hiệu Uất thì mời ngồi. Uất thì Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 210 chương 2092 khoảng thời gian năm ánh sáng 22 ăn một bữa cơm. Còn không thích hợp có người ngoài ở tại. Uất thì trong lòng hơi đề phòng, nhưng mà thẳng đến ăn xong đồ vật, Sơ Tranh đều không có gì kỳ quái cử động. Lương phó đôn đốc đã ăn xong, vậy ta liền đi trước. Ngồi xuống. Cô gái thanh âm rõ ràng không có gì chập trùng, nghe lại tự dưng có chút lực lượng, để cho người ta không dám phản bác. Uất thì đã nổi lên một nửa, đối đầu Sơ Tranh ánh mắt, lại chậm chạp ngồi trở lại đi. Lương phó đôn đốc còn có chuyện gì sao đem người dẫn tới? Trần Xuyên gật đầu có chút xoay người, lui ra ngoài. Uất thì đáy lòng tất cả đều là nghi hoặc. Dẫn người mang người nào? Trần Xuyên rất mau dẫn lấy một cách mang theo che đầu nam nhân tiến đến. Nam nhân bởi vì sợ hãi. Thân thể phát run dữ dội hơn. Nếu như không phải Trần Xuyên mang lấy hắn. đoán chừng nam nhân đã đi không được đường. Tặng quà cho ngươi. Sơ Tranh cái cằm nhấc lên một chút, nhìn xem có thích hay không. Người đưa một người cho mình làm lễ vật, nàng nghĩ như thế nào có lỗi với lương phó đôn đốc, ta không có yêu thích khác. Tất thì từ chối nhã nhặn Sơ Tranh hảo ý. Sơ Tranh đại lão giống như dựa vào cái ghế, ngươi không nhìn nói không chừng thích đâu Tất thì. Tất thì ánh mắt lần nữa rơi xuống trên người người nam nhân kia, đột nhiên cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Tất thì đứng dậy, đi đến trước mặt nam nhân, gỡ xuống đầu của hắn che đậy. Tất Chí Dương Tất thì kinh ngạc nhìn lấy người trước mặt, sau đó đáy mắt lại phun lên một trận mãnh liệt lệ khí. Tất gia gia chủ con trai. Hắn làm sao lại bị bọn họ bắt lấy đưa đến nơi này? Tất Chí Dương che đầu bị lấy. Trước mắt tia sáng dần dần sáng lên. Cũng thấy rõ người trước mặt. Tất thì là ngươi đem ta bắt tới đây làm cái gì tiên sinh? Không phải Tất tiên sinh bắt ngài. Ngài không nên nghĩ sai. Trần Xuyên mở miệng một tiếng ngài, lễ phép giải thích. Tất Chí Dương nghe thấy Trần Xuyên thanh âm chính là lắc một cái. Sắc mặt sát trắng như tờ giấy. Trong ánh mắt đều là hoảng sợ. Giống như người này trước đó đối với hắn làm qua cái gì để hắn sợ hãi sự tình. Tất thì liếm hạ suy nghĩ, hắn vì cái gì ở đây? Sơ Tranh, ta mới vừa nói. Tặng quà cho ngươi. Lễ vật ngươi không phải đang tra khoảng thời gian này là ai muốn giết ngươi sao? Sơ Tranh đầu ngón tay khoác lên mép bàn bên trên. Không có thử một cách gõ. Chính là hắn. Không phải. Không phải ta, không phải ta. Tất Chí Dương hét lớn một tiếng. Các ngươi tính sai. Không phải ta nhưng mà Tất Chí. Dương giống to cũng không có gây nên bất luận cái gì chú ý. Tất thì trầm mặt, giữa không trung đụng vào Sơ Tranh ánh mắt. Ngươi cha ta hiểu rõ. Sơ Tranh xoắn xuýt. Này làm sao xem như cha đâu, cái này gọi là hiểu ta tặc là tất yếu chương trình Tất thì. Muốn hay không điểm mặt làm sao ngươi biết cha được hắn hắn thời gian dài như vậy. Đều chỉ là hoài nghi. Cũng không lấy được hữu dụng chứng cứ. Ta nghĩ cha rất dễ dàng. Trần Xuyên trầm mặt nhìn xem sàn nhà. Ngài cũng không biết đập nhiều ít tinh tế tệ. Cuối cùng còn đồng thủ. Cái này gọi là dễ dàng. Tất thì đương nhiên cũng biết Sơ Tranh nói dễ dàng. Khẳng định không phải dễ dàng. Bằng không hắn sẽ không như thế lâu đều không có tính thực chất tiến triển. Ngươi xác định là hắn hỏi xong Tất thì liền có chút hối hận. Chính hắn cũng còn lấy Tất Chí Dương. Chẳng qua là không có chứng cứ. Mình lời này. Cùng chất vấn nàng khác nhau ở chỗ nào thế nhưng là lời đã nói ra. Tất thì lại không thể thu về. Chỉ có thể kiên trì nghiêm mặt. Ngươi không tin ta. Tất thì đáy lòng có chút bất an. Có thể một giây sau liền nghe giọng nữ lý trực khí trắng. Ta có chứng cứ. Trần Xuyên. Cho hắn nhìn. Là. Trần Xuyên lập tức đem ra được chứng cứ điều ra đến. Biểu hiện ra cho Tất thì nhìn. Chứng cứ đầy đủ. Không có bất kỳ cái gì một vòng có thể chọn xảy ra vấn đề. Không phải Tất Chí Dương còn đang gào thét. Không phải ta làm. Các ngươi thả ta là Tất gia người. Các ngươi dám đối với ta làm cái gì? Tất gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Tất thì ngươi điên rồi, thả ta. Tất thì nắm lấy bên cạnh trên mặt bàn san bố trực tiếp nhét vào Tất Chí Dương trong miệng. Động tác một mạch mà thành. Không gặp nửa điểm chần chờ kéo dài. Thậm chí mang theo môi cấu ngoan kình. Sơ Tranh. Không hổ là hắc hóa A. Sơ Tranh dưới đáy lòng cho nhà mình thẻ người tốt vỗ vỗ tay. Không có Tất Chí Dương gầm thét, trong nhà ăn yên tĩnh không ít. Tất thì liền nhìn chằm chằm Tất Chí Dương nhìn, cũng không biết đang nhìn cái gì, ánh mắt kia. Không thích hợp. Tất Chí Dương ước chừng là bị Tất thì ánh mắt giật mình đến, sắc mặt so vừa rồi trắng hơn. Sơ Tranh lên tiếng đánh gãy hai huyên để thâm tình đối mặt. Cho nên người này ngươi có muốn hay không không quan tâm ta coi như làm. Thả. Muốn Tất thì không chút do dự. Đưa ngươi. Điều kiện. Sơ Tranh ngữ điệu dễ dàng, chỉ là đưa ngươi cái tiểu lễ vật, không cần điều kiện. Tất thì nhíu mày nhìn nàng. Sơ Tranh đứng dậy, đi đến Tất thì trước mặt đưa tay nghĩ chạm thử Tất thì tóc. Tất thì nghiêng đầu tránh đi. Sơ Tranh cũng không giận. tự nhiên đưa tay rơi vào trên vai hắn. Có thể xử lý tốt sao, không thể ta để Trần Xuyên giúp ngươi. Ép trên vai bàn tay cũng không dùng lực. Út thì lại có thể cảm nhận được lực lượng. Cô gái cách quá gần. Khí tức trôi dạt từ từ thổi qua đến. Xâm nhiễm thế giới của hắn. Út thì dưới chân khác nào rót chỉ chiếu nặng rời không động được. Ta có thể. Tốt, phía dưới xe cho ngươi dùng, không ai sẽ ra. Sơ Tranh thu tay lại, ngày mai gặp. Sơ Tranh ra bên ngoài đi hai bước. Lại dừng lại quay đầu lại nói. Út ra bên kia không cần lo lắng. Ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt. Sơ Tranh thân ảnh tin tức tại cửa vào. Út thì lấy lại tinh thần. Cái gì gọi là ngày mai gặp, ý nghĩ này cũng liền xoay chuyển một cái chớp mắt. Rất nhanh liền bị Út thì dứt bỏ. Quay đầu nhìn về phía Út Chí Dương. Út Chí Dương. Sơ Tranh nhìn xem thang máy khiêu động số lượng. Sắp nhảy lên một lâu thời điểm. Cánh môi khẽ mở. Nhìn xem hắn một chút. Xử lý tốt chuyện về sau. Vâng tiểu thư. Đinh Trần Xuyên vừa dứt tiếng, cửa thang máy vừa vặn mở ra. Người bên ngoài gặp hai người ra, dồn dập xoay người dưới, lặng im chờ bọn hắn quá khứ. Trần Xuyên đi theo Sơ Tranh ra cửa. Vẫn là nhìn không được hỏi một câu. Tiểu thư. Ngài đã lo lắng như vậy, Út tiên sinh xử lý không tốt. Vì sao không trực tiếp giúp hắn thẻ người tốt là thành thục tạp. Hắn có thể Út. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi không hiểu. Trần Xuyên. Hắn đương nhiên không hiểu. Từ vừa mới bắt đầu liền xem không hiểu ngài đang làm cái gì. Út thì như thế tiểu bạc kiểm. Trực tiếp đoạt tới không phải tốt sao, Sơ Tranh hoàn toàn không biết mình người. Ý nghĩ lớn mật như thế lại dán vào tâm ý của nàng. Tiểu thư. Mặc dù khoảng thời gian này muốn giết ấy người của tiên sinh là Út Chí Dương. Có thể là trước kia chuyện này hắn một mực biểu thị mình không biết rõ tình hình. Chúng ta còn tra sao mà lại sự kiện kia quá khứ quá lâu. Muốn tra cũng không dễ dàng như vậy. Sơ Tranh con ngươi nhắm lại, tra thẻ người tốt muốn biết kia nhất định phải tra rõ ràng. Trần Xuyên đáp ứng, được rồi. Tiểu thư, hiện tại chúng ta đi chỗ nào hồi căn cứ? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 210 chương 2093 khoảng thời gian năm ánh sáng 23 Út thì ngày thứ hai mới biết Sơ Tranh ngày mai gặp là có ý gì. Nàng dĩ nhiên lại tại Liên Minh Học Viện bên ngoài chờ lấy. Hôm qua nàng tới qua về sau trên tinh võng liền có chút nghe đồn, ngày hôm nay lại đến. Út thì cảm thấy không được bao lâu, mình liền sẽ trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Út thì không quá nghĩ tới đi. Thế nhưng là Sơ Tranh giúp hắn không ít. Mình cứ đi như thế. Liền khó tránh khỏi có chút không có lương tâm. Út thì cúi đầu cấp tốc quá khứ, mấy bước leo lên đằng sau xe bay. Lương phó đôn đốc, ngươi có thể hay không sớm cáo chi ta một tiếng cái gì ngươi tới nơi này. Đột nhiên xuất hiện. Hắn liền chuẩn bị tâm lý đều không có, thật hù dọa người. Sơ Tranh nói thầm, vậy ngươi không chạy sao? Hắn giống cái loại người này sao, mặc dù trước đó hắn xác thực nghĩ tới. Có thể cuối cùng không có chạy sao, ngươi tại sao muốn đến Liên Minh Học Viện đến đi học, muốn học ít đồ. Lúc trước hắn tiến Liên Minh Học Viện không bao lâu liền xảy ra chuyện, rất nhiều thứ đều không có học. Hiện tại hắn muốn đi học trở về. Út thì không quá suy nghĩ nhiều, trò chuyện chuyện này trả lời xong liền không có động tĩnh. Đúng rồi, y phục của ngươi. Hôm qua nàng đi rồi về sau. Hắn mới phát hiện nàng áo khoác không có lấy đi. Đi ta chỗ ở. Ta đem cho ngươi đi. Ân. Út thì liền ở tại Liên Minh Học Viện phủ cận. Cùng Sơ Tranh nghĩ tới ở tại trại dân tị nạn đồng dạng hoàn cảnh khác biệt. Út thì chỗ ở hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ngươi ở chỗ này chờ ta hả? Ta và ngươi cùng tiến lên đi. Út thì, lương phó đôn đốc không cần làm phiền, ta rất mau xuống đây. Sơ Tranh, ồ. Sơ Tranh không có cứng cầu, ngồi ở xe bay bên trong các loại út thì đi lấy quần áo xuống tới. Út thì ôm quần áo xuống tới, cầm quần áo đưa cho Sơ Tranh, ta đã tắm rồi. Sơ Tranh tiện tay để ở một bên đi ăn cơm sao? Không đi, đa tả lương phó đôn đốc hảo ý. Ồ, vậy ta ngày mai tới đón ngươi. Sơ tranh không đợi đất thì cự tuyệt. Mình đóng cửa lại. Xe bay trong nháy mắt vọt ra ngoài. Chớp mắt biến mất ở góc đường. Đất thì. Biểu xe muốn bị tiền phạt lương phó đôn đốc. Ngươi cách này khỏe mạnh chạy tới nội thành biểu xe làm gì, Diêu chỉ huy đến an toàn giao thông cuộc lấy người. Mười phần bất đắc dĩ. Chúng ta căn cứ sân bãi không đủ lớn sao, ngươi muốn làm sao biểu liền biểu. Nằm ngang dựng thẳng. Lên trời xuống đất. 360 độ đều có thể thỏa mãn ngươi a sơ tranh. Ta không nói lời nào. Ta cái gì cũng không biết. Tốt. Hai vị trưởng quan có thể đi rồi. Lần sau nhất định không nên đem chúng ta đường đi xem như chiến trường. Rất nguy hiểm. Người phụ trách đem kết quả xử lý phát cho bọn hắn, lễ phép đưa bọn hắn đi ra ngoài. Diêu chỉ huy cảm thấy mình mặt đều muốn mất hết. Bất quá. Lương phó đôn đốc. Ngươi biết ngươi tân nhiệm mệnh muốn hạ tới rồi sao ăn Diêu chỉ huy. Đơn giản tới nói chính là ngươi muốn lên chức. Sơ tranh lơ ngơ, vì cái gì nói thăng quan liền thăng quan, khi này cái phó đôn đốc mới bao lâu. Ngươi là thật lòng sao, ngươi hỏi tới ta vì cái gì, ta còn muốn biết vì cái gì thăng quan, không phải ta cái này chính đôn đốc đâu. Lần này thực địa diễn luyện, ngươi công lao không nhỏ. Tăng thêm trước đó chiến hạm bị đánh lén sự tình, vừa vặn phía trên có vị trí không xuống tới. Ngươi không thăng sao, sơ tranh kia đương nhiên giọng điệu. Để Diêu chỉ huy gạt ra một cách mỉm cười. Không có ý tứ à. Ta không thăng. Sơ tranh. Trăm quân đoàn thăng chức là một kiện nghiêm cẩn sự tình. Diêu chỉ huy thành tích còn chưa đủ. Nhưng sơ tranh cái này vượt cấp thăng. Nhưng thật ra là có chút kỳ quái. Bất quá tại quân đoàn thứ hai cũng không tính kỳ quái. Không hàng sự tình cũng không ít. Bọn họ đều quen thuộc. Sơ tranh thực lực diễn luyện trong lúc đó bọn họ cũng được chứng kiến, trong quân đoàn phần lớn người đều có thể tiếp nhận. Sơ tranh quả nhiên rất nhanh liền cầm tới tân nhiệm mệnh phó tham mưu quan. Sơ tranh. Ta cũng chỉ xứng là cái phó thật sao, tham mưu quan sự vụ so đôn đốc hơn rất nhiều. Sơ tranh vừa tiếp nhận loay hoay choáng đầu hoa mắt. Muốn từ chức. Bận bịu về bận bịu, thẻ người tốt vẫn là phải tiếp. Thế là hiện tại liền Diêu chỉ huy đều biết sơ tranh mỗi ngày đi đón liên minh học viện học sinh phong lưu sự tình. Lương phó tham mưu. Ngươi đây là tại theo đuổi người học sinh kia sao, theo đuổi thẻ người tốt không liền là của ta sao, còn cần theo đuổi sao, Diêu chỉ huy chập chập một tiếng. Ngươi không phải đang theo đuổi hắn. Làm gì mỗi ngày đi đón hắn, sơ tranh. Đưa đón thẻ người tốt là chức trách của ta a. Vậy ta một cách đảo mắt. Hắn liền xảy ra vấn đề rồi, không phải phiền toái hơn sao, ngươi cảm thấy là liền đúng thế. Diêu chỉ huy khóe miệng co giật. Lương phó tham mưu. Ngươi đây là cha nam khẩu khí, chuyện gì xảy ra, sơ cha nam tranh. Diêu chỉ huy lời nói thấm thía. Lương phó tham mưu, ngươi nếu là muốn chơi một chút. Kỳ thật chúng ta nơi này cũng có rất nhiều hội sở. Người ở bên trong không kém. Mà lại đứa bé kia. Tựa như là quất ra người. Diêu chỉ huy, ngươi biết quất ra a ăn. Nghe nói cái kia quất thì là quất ra con riêng. Ngươi đi trêu chọc một người như vậy. Gây phiền toái cho mình. Không cần thiết đúng hay không đương nhiên. Nếu như ngươi không phải chơi đùa, vậy coi như ta chưa nói qua. Diêu chỉ huy, ngài văn kiện ký hết à, chúng ta vẫn chờ họp đâu, bên ngoài có người thò vào tới một cách đầu thúc sục. Xong xong. Diêu chỉ huy mau chóng rời đi. Út thì gần nhất nhận chú ý rõ ràng gia tăng, hắn có chút phiền dạng này chú ý. Bất quá bởi vì sơ tranh quan hệ, những người này lại không dám trêu chọc hắn. Đắc tội một cách đôn đốc. Không đúng, nàng hiện tại là phó tham mưu. Đắc tội một cách phó tham mưu ai cũng biết là tìm đường chết. Ngươi không cần mỗi ngày tới đón ta. Út thì cảm thấy mình mỗi ngày đều bị người làm khỉ con nhìn. Ngươi thong thả sao, đường đường tham mưu quan. Làm sao mỗi ngày như thế nhàn nhã, coi như bây giờ không phải là thời gian chiến tranh. Trong quân đoàn hẳn là cũng không ít sự vụ á, sơ tranh. Tiếp thời gian của ngươi vẫn có. Út thì cũng đã thành thói quen sơ tranh ngẫu nhiên đụng tới một ít lời. Út thì hút khẩu khí, ánh mắt không né tránh đối đầu nàng, ngươi là đang đuổi ta sao? Sơ Tranh nắm vuốt mình quần áo vuốt vuốt, ngươi muốn ta đuổi theo ngươi thẻ người tốt nếu là muốn. Không nghĩ. Tiểu thư đằng sau có người đi theo. Trần Xuyên thanh âm từ phía trước truyền đến. Sơ Tranh cùng Uất thì đồng thời hướng phía sau nhìn. Đối phương cùng rất bí ẩn. Khi thì sẽ còn biến đạo. Từ cái khác giao lộ sao tới tiếp tục cùng. Cùng bao lâu Trần Xuyên có một trận hẳn là từ liên minh học viện ra liền đi theo. Sơ Tranh trầm mặt hạ, dẫn nó đi vắng vẻ địa phương. Là, đáng tiếc đối phương cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Sơ Tranh vừa làm xong quyết định này. Đằng sau đuổi theo xe bay đột nhiên ra tốc. Một đầu oán tại phía sau cái mông. Con đường phía trước miệng sông ra hai không xe bay, ngăn cản bọn hắn đường đi. Tiểu thư, bị bao dò xét xe bay chỉ là phương tiện giao thông. Không có vũ khí. Thế nhưng là đối diện xe bay chính chậm rãi dâng lên vũ khí. Nhắm ngay bọn họ xe bay. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 210 chương 2094 khoảng thời gian năm ánh sáng 24 bọn họ là hướng ta đến. Ta đi ra bọn họ sẽ không công kích ngươi. Uất thì mở cửa xe, chuẩn bị trực tiếp nhảy đi xuống. Sơ Tranh một tay lấy người kéo trở về, ấm đang ghế dựa bên trong, đừng làm rộn. Sơ Tranh thân thể đè ép hắn. Thiếu niên một bên giãy giụa vừa nói. Lương phó tham mưu. Ta nói là sự thật. Bọn họ là hướng ta đến làm sao ngươi biết ngươi hỏi nói không chừng chính là hướng ta đến đây này. Uất thì thần sắc ở giữa ẩm nhẫn lấy lệ khí. Một mình ngươi liên minh anh hùng. Ai dám tại trên đường cách ra tay với ngươi bọn họ có vũ khí. Ta lưu lại. Chúng ta đều phải chết. Hắn là thật sự không nghĩ tới có người dám can đảm ở vào tình thế như vậy động thủ. Hắn không muốn hại nàng. Uất thì nghĩ tới đây đáy mắt mãnh liệt lệ khí càng nặng. Uất thì giãy giụa đến kịch liệt. Sơ Tranh không cách nào. Cúi đầu hôn đi. Thừa dịp Uất thì sườn sốt thời điểm. Thấp giọng nói. Đừng làm rộn. Ngoan một chút. Uất thì giống như là bị định trụ, ánh mắt sững sờ ngẩn người nhìn xem nàng. Sơ Tranh cũng không nhìn hắn ngẩng đầu đi xem đằng sau xe bay vũ khí nhắm ngay bọn họ. Sau một khắc, chùm sáng từ bên kia đánh tới. Tiểu thư, ngài ngồi vững vàng. Trần Xuyên thanh âm còn chưa rơi. Xe bay đột nhiên hạ xuống. Mất trọng lượng cảm giác đánh tới. Sơ Tranh ôm chặt người trong ngực. Không có việc gì. Đừng sợ. Uất thì đã lấy lại tinh thần. Hắn đến cùng nơi nào biểu hiện được sợ oanh chùm sáng từ xe bay trên không bay qua. Đánh chúng bên cạnh cao ốp. Tiếng nổ cùng hỏa diễm phóng lên tận trời. Lần công kích thứ hai theo sát mà tới. Đối phương hoàn toàn không cố kỵ đây là địa phương nào, chỉ muốn đem bọn hắn đánh thành cho. Trần Xuyên dùng tay điều khiển xe bay tránh. Thế nhưng là đường đi cứ như vậy rộng. Trước có hổ sau có sói. Không có tránh đi nơi nào xe bay bị đánh trúng cũng bất quá vài giây ở giữa sự tình. Oanh bang xe bay đập tại mặt đất. Tiếng thét chói tai từ bên ngoài truyền vào đến. Đột nhiên bạo động. Để người bên ngoài dọa đến chạy trốn tứ phía. Trần Xuyên tiểu thư, ta không sao. Sơ Tranh cấp tốc đứng dậy, đạp mở cửa xe lôi kéo Uất thì nhảy ra ngoài. Trần Xuyên theo sát phía sau. Lương phó tham mưu. Ngậm miệng. Sơ Tranh dắt lấy hắn trốn đến chỗ tối, ta sẽ không để cho một mình ngươi ra ngoài. Uất thì ít hầu phát khô, chúng ta khả năng đều sẽ chết. Sẽ không. Sơ Tranh từ bên cạnh thủy tinh quan sát bên ngoài kia ba cái xe bay vị trí. Lúc này người ở phía trên không có phát hiện vị trí của bọn hắn, bắt đầu không khác biệt từ bên đường quét tới. Tiếng nổ liên tục vang lên. Sơ Tranh cổ tay chuyển một cái. Ngân tuyến rủ xuống đi. Cấp tốc hướng không trung luồn lên. Một giây sau. Uất thì chỉ nghe thấy vật nặng đập rơi trên mặt đất trầm đục. Ở chỗ này chờ ta. Sơ Tranh đem Uất thì hướng phía sau ấm vào. Hắn vừa định động. Cánh tay có chút nhói nhói. Tiếp lấy liền phát hiện mình thân thể cứng ngắc. Không thể động đậy. Sơ Tranh thu tay lại bên trong giảng kim vật. Lách mình ra ngoài. Uất thì. Uất thì một hơi bên trên không thường. Hạ không hạ. Uất thì không biết Sơ Tranh cho hắn dùng thứ gì, thân thể cứng ngắc đến kịch liệt, có thể tư duy rõ ràng. Thân thể không động được, trong mắt còn có thể chuyển, Uất thì có thể mượn dùng bên cạnh thủy tinh quan sát động tĩnh bên ngoài. Ngay từ đầu Uất thì không có nhìn thấy Sơ Tranh thân ảnh, chỉ nhìn thấy kia hai không lơ lửng giữa không trung xe bay. Bọn nó đã đình chỉ công kích, chính tìm kiếm mục tiêu. Trong đó một cỗ tựa hồ phát hiện mục tiêu, đột nhiên động, một giây sau biến mất ở Uất thì tầm mắt. Uất thì đáy lòng siết chặt. Bên kia động tĩnh, mỗi một âm thanh đều giống như bị vô hạn phóng đại. Lăn tiến Uất thì đáy lòng, chấn động đến hắn đau cả màng nhĩ. Nàng thế nào sẽ không xảy ra chuyện thủy tinh bên trên quang ảnh lắc lư. Tại Uất thì nơm nớp lo sợ bên trong, lần nữa trông thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. Nàng cứ như vậy đứng tại một mảnh hỗn độn trên đường phố, ngửa đầu nhìn xem phía trên. Nàng điên rồi sao? Uất thì muốn gầm thét, nghĩ muốn xông ra đi. Nhưng đáng tiếc thân thể cứng ngắc, hắn chỉ có thể như pho tượng bình thường đứng tại chỗ. Sơ Tranh chậm chạp vươn tay, lòng bàn tay hướng lên, năm ngón tay nắm chặt giống như dắt lấy thứ gì. Đột nhiên hướng xuống kéo một cái, xe bay không có dấu hiệu nào đập xuống. Đã đến giữa không trung chùm sáng bởi vì nguồn năng lượng bị hủy, hư không tiêu thất trong không khí. Xe bay nện xuống mang theo khí lãng cuốn qua cô gái vặt áo phần phật vang. Uất thì không cách nào hình dung đáy lòng rung động. Nàng cứ như vậy tùy ý khiêng xuống tay, xe bay liền rớt xuống. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Thành thị tuần kiểm đội mang theo đội ngũ hô khiếu mà đến, vây quanh hiện trường phát hiện án. Từ những người này xuất hiện công kích bọn họ, đến bây giờ cơ hồ thời gian kỳ thật cũng không mấy phút nữa mà thôi. Sơ Tranh tuần kiểm đội tốc độ kỳ thật rất nhanh. Sơ Tranh quay người trở lại chỗ tối cho Uất thì tiêm vào giải dược. Giải dược vừa đi, Uất thì liền cảm giác thân thể có cảm giác, nhưng toàn thân vẫn là không có khí lực gì. Hắn dựa vào đằng sau tường, giật giật cứng ngắc đầu lưỡi. Cái này là thuốc gì? Trong quân đoàn mới nghiên cứu phát minh thuốc. Ta cầm hai chi. Sơ Tranh thấp giải thích rõ. Yên tâm, đã trải qua thí nghiệm, trừ mấy giờ không còn khí lực bên ngoài, không có cái khác tác dụng phụ. Ngươi quản gọi là cầm rõ ràng chính là thuận ngươi báo cáo ta đi a. Sơ Tranh trên đường phố động thủ tạo thành dạng này hậu quả nghiêm trọng. Mặc dù không phải nàng động thủ trước, thế nhưng là cuối cùng Sơ Tranh vẫn là bị mời đi uống trà. Diêu Chỉ Huy mặt không thay đổi tiến đến cho Sơ Tranh làm thủ tục. Tinh tế quy củ chính là như thế thao đàn. Quản ngươi là phạm tội vẫn là bị bách phạm tội, hay là người bị hại, đều phải gọi một người tới lấy người. Diêu Chỉ Huy mỉm cười hỏi. Lương phó tham mưu, ta nghĩ hỏi một câu. Vì cái gì ngươi không tìm ngươi cấp trên? Hắn đã không phải là nàng cấp trên. Vì cái gì còn muốn tới đây lấy người ngươi quen? Ta, Diêu Chỉ Huy một hơi nghẹn trở về. Ngươi hôm nay cái này lại náo cái nào ra một con đường nha? Ngươi toàn phá hủy trước đó vẫn chỉ là biểu xe, hiện tại trực tiếp bắt đầu hủy đi đường phố. Lần sau có phải là muốn nổ đế đô tinh rồi? Sơ Tranh nghiêm túc biểu thì không có nổi. Không quan hệ với ta. Bọn họ ra tay trước. Diêu Chỉ Huy. Diêu Chỉ Huy đi tìm hiểu hạ chuyện đã xảy ra. Cuối cùng trừ thở dài vẫn là thở dài. Đây đều là vận khí. Ta liền nói cho ngươi, cái kia gọi Uất thì trên người có phiền phức. Ngươi xem một chút. Hiện tại tao ương a không nghe lão nhân. Chiến hữu nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Sơ Tranh không có việc gì, rất nhanh liền có thể rời đi. Uất thì lúc nào có thể đi cách này. Hắn mặc dù cũng là người bị hại, nhưng hắn không có thông báo người tới, tạm thời còn không thể thả hắn đi. Ta có thể chứ Lương trưởng quan, ngài cũng là người trong cuộc, cách này đương nhiên. Không được a. Coi như ngài chức vị cao cũng không được hắn đâu. Sơ Tranh chỉ hướng Diêu Chỉ Huy. Diêu Chỉ Huy có thể là có thể. Chỉ cần Diêu trưởng quan nguyện ý. Diêu Chỉ Huy cũng không phải rất nguyện ý. Thế nhưng là lấy một người là lấy, hai người cũng là lấy. Diêu Chỉ Huy nhận mệnh đi đem Uất thì cũng cho bảo ra. Diêu Chỉ Huy trước đó chỉ là trên tấm ảnh nhìn qua vị này. Lúc này gặp đến chân nhân, Diêu Chỉ Huy cảm thấy Sơ Tranh để ý như vậy hắn cũng không phải không có đạo lý. Cái này hoàn toàn chính là án lấy hại nước hại dân dáng dấp mà xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 210 chương 2095 khoảng thời gian năm ánh sáng 25 chân thành cảm ơn Vin Game Sơ đề cử một nguyệt phiếu đất thì lúc đầu đều dự định đợi ở chỗ này một đoạn thời gian. Ai biết bên ngoài người rất mau vào đến. Để hắn có thể đi. Đất thì không nhúc nhích, ta không có gọi người tới đón ta. Vẫn là đất ra tiếp vào tin tức Diêu trưởng quan cấp cho ngươi thủ tục đâu. Đối phương thúc giục, nhanh lên đi. Hai vị trưởng quan vẫn chờ đâu? Út thì trong đầu hiện lên một bóng người, tăng thêm đối phương nói hai vị trưởng quan, nghĩ đến hẳn là nàng gọi người tới. Bởi vì dược hiệu út thì toàn thân như nhũn ra, hắn chống đỡ đứng bên cạnh đứng lên. Ai? Ngươi không sao chứ, trước đó đến thời điểm không phải đã kiểm tra. Không có có thụ thương sao, làm sao hiện tại nhìn? Có chút nghiêm trọng đâu, không có việc gì. Út thì cự tuyệt đối phương nâng chậm chạp ra ngoài. Sơ Tranh cùng Diêu Chỉ Huy đứng chung một chỗ. Hai người đều không nói chuyện. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua quét đến hắn. Lập tức hướng phía hắn bên này tới. Một cái tay đỡ lấy hắn cánh tay. Một cái tay khác vòng qua hắn sau thắt lưng. Đỡ lấy eo của hắn. Út thì tròng mắt rơi vào nàng chụp lấy bên hông mình ngón tay. Đằng sau cùng ra người tới, biểu lộ hơi kinh ngạc. Không qua người ta là trưởng quan, không có hắn nói chuyện phần. Diêu Chỉ Huy đau lòng nhức ấp. Chú ý dưới. Công cộng trường hợp đâu nghe vậy. Út thì lập tức giãy giụa hạ. Chính ta có thể làm. Ngươi buông ra ta đi. Sợ bị người khác thấy. Không phải. Hắn là lo lắng người khác trông thấy, sẽ đối nàng tạo thành bất lợi nhân tố. Ý nghĩ này là xuất hiện trước nhất. Út thì sau đó cũng cảm thấy hoang đường. Thế nhưng là lại không cách nào không để ý tới. Vậy ta không buông. Dược hiệu vẫn còn. Út thì kỳ thật cũng không có nhiều khí lực. Hắn lực lượng của thân thể dần dần chuyển qua Sơ Tranh trên thân. Đa tạ Diêu Chỉ Huy. Diêu Chỉ Huy khoát khoát tay, không cần, muốn cảm ơn thì cảm ơn lương phó tham mưu. Út thì cảm giác mình bên hông tay dùng sức một chút, tựa hồ đang nhắc nhở hắn, muốn cảm ơn chính là nàng. Diêu Chỉ Huy lấy người hoàn mỹ, đi trước một bước, Sơ Tranh đem Út thì đưa đến chỗ ở. Ngày hôm nay ta có thể lên đi không? Ân, Út thì lần này ngược lại là không có cự tuyệt, để Sơ Tranh đi lên tiến vào chỗ ở. Út thì ở một phòng ngủ một phòng khách. Cửa phòng ngủ giam giữ. Phòng khách sạch sẽ. Có chút chống chày. Không có bao nhiêu thứ. Tùy tiện ngồi. Út thì nói xong cũng mặc kệ nàng. Mình tìm một chỗ ngồi xuống. Đưa tay kéo cổ áo. Lôi ra lộn xộn cảm giác tới. Sơ Tranh dò xếp một vòng. Ngồi vào hắn đối diện. Hai người đang ngồi yên lặng. Ai cũng không nói chuyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Út thì cảm giác được thân thể cảm giác bất lực biến mất. Trước ngươi vì cái gì không đi trong phòng, đột nhiên vang lên Út thì thanh âm. Sơ Tranh hỏi lại, tại sao phải đi, bọn họ là hướng ta đến, ngươi hoàn toàn có thể ném ta xuống. Ngươi cảm thấy ta sợ bọn họ. Út thì lại nghĩ tới một màn kia, nàng xác thực không cần sợ bọn họ. Út thì lại túm quần lính. Đã có thể nhìn thấy y phục hạ xương quai xanh. Hắn liếm một cách khô ráo môi. Ngươi nghĩ cùng ta đi lên giường thật sao, Sơ Tranh? Ngươi nói cái gì? Sơ Tranh nhìn chằm chằm Út thì nhìn. Út thì cũng không tránh tránh. Xốc xích vạt áo để hắn xem ra có mấy phần đồi phế mỹ cảm. Út thì. Ta đi tắm rửa. Út thì đứng dậy tiến vào phòng ngủ. Sơ Tranh. Làm cái gì thẻ người tốt uống lộn thuốc? Út thì thay quần áo xong ra. Sơ Tranh đã không ở phòng khách. Chỉ có nàng lưu lại tờ giấy cùng một phần còn mang theo hơi nóng đồ ăn. Út thì cầm tờ giấy nhìn hồi lâu, chậm chạp ngồi vào trên ghế salon. Út thì đợi đến kia phần đồ ăn hơi nóng tán tiến, động tác chậm chạp mở ra, cầm thìa, một muỗng ăn. Băng lãnh nguyên liệu nấu ăn từng chút bị nuốt tiến trong dạ dày, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng là lạnh. Tất cả đồ ăn ăn xong, Út thì thân thể rút vào ghế sofa bên trong, nhìn qua hư không xuất thần. Gian phòng dần dần tối xuống, cuối cùng lâm vào một vùng tăm tối bên trong. An tĩnh gian phòng đột nhiên có tiếng vang. Uất thì từ trên ghế salon đứng lên. Từ trong bóng tối đi đến phòng ngủ. Mở cửa. Phòng ngủ cùng phòng khách không chênh lệch nhiều, giường, cái bàn, tủ quần áo. Trừ cái đó ra, không có những vật khác. Mà tại phòng ngủ trên vách tường, lại là lít nha lít nhít dán ảnh chụp. Chấm không chỗ vẽ lấy tuyến. Đem những hình kia liên tiếp. Cửa phòng sau lưng Uất thì đóng lại, cả phòng tựa như băng lãnh lồng giam, một chút nhiệt độ đều không cảm giác được. Mà Uất thì lại tập mãi thành thói quen. Hôm sau, Sơ Tranh sáng sớm đứng lên liên tiếp uống hai chén nước đá ngăn chặn đáy lòng sao động. Nàng hiện tại rất hối hận, hôm qua thì không nên đi, nên đem thẻ người tốt 404 một lần. Dù sao đều là nàng. Sớm một chút muộn một chút khác nhau ở chỗ nào mà tiểu tỷ tỷ. Không bằng bại cách nhà yên tĩnh một chút, vương giả hào ngầm đâm đâm xuất hiện. Ta rất tỉnh táo, cảm ơn. Ta cảm thấy ngươi không tỉnh táo. Ta không muốn ngươi cảm thấy chúng ta vẫn là bại ra đi, vương giả hào trơn tru ném nhiệm vụ, đảo mắt liền chạy. Sơ Tranh. Sơ Tranh tức giận đến uống hai chén nước, khí thế hung hăng ra cửa. Sơ Tranh bại xong nhà. Dự định đi hỏi một chút ngày hôm qua sự tình tiến triển. Kết quả làm cho nàng gặp phải một cách không tưởng tượng được người. Lương Sơ Tranh lương mẫu kia lớn giọng, giống một tiếng, phương viên trăm mét người đều dồn dập ghé mắt. Sơ Tranh! Có chút muốn đánh nàng đâu. Lương mẫu nhanh chóng đi tới, cuối cùng đều dùng chạy, giống như sợ Sơ Tranh chạy trốn giống như. Cùng bên trên lần gặp gỡ khác biệt. Lần này lương mẫu nhìn rõ ràng tiểu tụy không ít, trang đều là qua loa hóa hạ. Lương Sơ Tranh, ngươi khá lắm à, đem mình nhà hại thành cái dạng này, ngươi an cái gì tâm? Lương mẫu đi lên chính là một trận chỉ trích. Khoảng thời gian này lương gia không may thấu, nguyên nhân chính là nàng đột nhiên tuyên bố cùng lương gia đoạn tuyệt quan hệ. Lương mẫu tự nhiên mà vậy đem khoản nợ này tính tới Sơ Tranh trên đầu. Lương gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, làm sao lại nuôi ra ngươi như thế một cách bạch nhãn lang? Ta cũng hoài nghi mình có phải hay không các ngươi thân sinh. Sơ Tranh giọng điệu không vội không chậm. Nữ nhi của mình còn sống trở về, một chút không quan tâm coi như xong, còn chỉ muốn lợi ích. Lương mẫu xứng sờ. Theo tay chỉ Sơ Tranh cái mũi. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì à? Tốt. Ngươi bây giờ là ngay cả chúng ta đều không nhận đúng không? Chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ. Nếu như không có việc gì, ta liền đi trước. Lương mẫu thật vất vả đụng tới Sơ Tranh, nơi nào sẽ làm cho nàng rời đi, đưa tay đi túm Sơ Tranh quần áo. Sơ Tranh đưa tay vung đi lương mẫu, mặt không thay đổi rời đi. Lương Sơ Tranh ngươi dừng lại. Lương Sơ Tranh uất thì bên trên xong hai tiết khóa. Phát hiện bạn học chung quanh vây tại một chỗ thảo luận. Hắn mơ hồ nghe thấy Lương Sơ Tranh cái tên này. Uất thì nhăn hạ lông mày, mở ra tinh võng. Trên tinh võng có một cái video, chính bị mọi người phát nghị luận. Trong video có cái phụ nhân, hơi có vẻ chật vật ngồi dưới đất, chính đang lớn tiếng kêu khóc. Lên án đứng ở một bên cô gái. Cô gái lạnh lông mày lặng lẽ đứng ở đó một bên. Đối mặt bốn phía đám người chỉ trỏ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Giống như là đang nhìn một trận râu ria nháo kịch. Nàng chính là như vậy, lạnh lùng, xa cách. Thế nhưng là Uất thì có đôi khi sẽ có một loại ảo giác, cảm thấy nàng ở trước mặt mình là không giống. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 210 chương 2096. Khoảng thời gian năm ánh sáng 26. Chân thành cảm ơn Hizuki đề cử một nguyệt phiếu. Lương mẫu thanh lệ câu hạ chỉ trích Sơ Tranh. Nuôi như thế một cái bạc nhãn lang. Đối nhà mình thân nhân như thế nhẫn tâm. Trước đó Sơ Tranh công khai cùng lương gia đoạn tuyệt quan hệ thời điểm, liền đã có một ít người cảm thấy nàng bất cận nhân tình. Lương gia là sinh nàng nuôi thân nhân của nàng. Nàng sao có thể tại sau khi trở về đá một cách bay ra ngoài bọn họ? Bởi vậy cái video này vừa ra, dư luận hầu như đều hướng lương mẫu bên kia trút xuống. Tại trên tinh võng chỉ trích Sơ Tranh lãnh huyết. Lương phó tham mưu, ngươi làm sao chả như thế nhàn nhã? Diêu chỉ huy lửa thiêu mông từ một gian phòng họp lao ra. Bằng không thì trên tinh võng tin tức ngươi không thấy à? Nàng cùng lương mẫu sau khi tách ra trực tiếp tới căn cứ. Làm sao có thời giờ nhìn cái gì tinh võng? Diêu chỉ huy đem tinh võng ấm mở, oán đến trước mặt nàng, ngươi xem một chút, chính ngươi nhìn xem. Trong video sự tình, sơ tranh tự mình trải qua, lại quá là rõ ràng cái video này nội dung. Nói thật, cái này thật có chút quá phận. Kia là cha mẹ ruột của nàng a. Sao có thể như thế đối đãi? Cái này không phải liền là nuôi bạc nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa sao? Lên như diều gặp gió, một cước đem gia tộc đá mở. Nuôi nàng nhiều năm như vậy, còn không bằng nuôi chỉ sủng vật tới thực sự. Liền cách này còn liên minh anh hùng đâu, người nhà của mình đều không để ý. Về sau sẽ còn cố chiến hữu của mình sao? Thế nhưng là các ngươi không suy nghĩ lương gia làm những gì sao? Lương sơ tranh trở về thời điểm, lương gia một chút biểu thì đều không có coi như xong. Tỷ tỷ nàng còn cướp đi nàng nam nhân. Cái này có thể nhẫn, ta cảm thấy nàng không sai. Các ngươi căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có người là lương gia bất bình, cũng có người bang sơ tranh nói chuyện. Hai bên ngôn luận càng ngày càng quá kích, cuối cùng đều đã dùng beng. Sơ tranh đại khái xem một lần, liền việc này. Liền việc này chẳng lẽ còn không nghiêm trọng sao? Diêu chỉ huy quan sát hạ sơ tranh thần sắc, lương phó tham mưu, ngươi. Không có sao chứ, không có việc gì. Rất tốt. Diêu chỉ huy có chút sợ. Gặp gỡ việc này, ai có thể bình tĩnh như vậy? Nàng làm sao lại cùng trên tinh võng người đang thảo luận ngày hôm nay thời tiết thật tốt? Đồng dạng sơ tranh ấm mở mình người trang chủ. Người trang chủ nàng sau khi trở về liền không có bất kỳ cái gì đổi mới. Trên tinh võng đám người soát tân, đột nhiên phát hiện sơ tranh đổi mới động thái. Lương sơ tranh quân đoàn thứ 5 phó tham mưu, vinh quang là của ta, ta nghĩ cho liền cho, không nghĩ cho liền không cho. Diêu chỉ huy vốn cho rằng sơ tranh là biết giải thả một câu, ai biết đi lên là như thế vừa một câu. Diêu chỉ huy yên lặng cho sơ tranh giơ ngón tay cái. Ngưu bức sơ tranh khiêm tốn gật đầu, đóng lại người trang chủ, không đi quản trên. Tinh võng sôi trào lên người. Ngày hôm qua sự tình, những người kia bàn giao sao không, bọn họ một mực chắc chắn là cùng lầm người. Diêu chỉ huy uất ra cái kia tiểu bằng hữu gây phiền phức xem ra còn không nhỏ a, đều xuất động lính đánh thuê tinh tế. Sơ tranh đuôi lông mày khẽ nâng, trong con ngươi hiện lên một sợi hàn quang. Lính đánh thuê? Kia không phải là lấy tiền làm việc sao? Sơ tranh muốn tự mình đi thẩm một chút. Kết quả bị tuần kiểm đội bên kia cự tuyệt. Tất cả mọi người có chức trách của mình, muốn vượt khu làm việc cũng phải đi chương trình. Sơ tranh không có cách nào, cuối cùng về đi lấy điều lệnh, đem mấy người kia toàn bộ điều đến căn cứ bên kia đi thẩm. Đám người này mạnh miệng, chỉ cắn chết một cái kết quả. Rõ ràng trước khi tới, bọn họ liền đã thương lượng xong, bị bắt về sau, dùng biện pháp gì ứng đối. Bất quá, đối với sơ tranh tới nói, đều không phải sự tình. Uất ra chủ mẫu chính trong phòng đi qua đi lại. Nàng coi trọng tuổi trẻ lại xinh đẹp. Bất quá đáy mắt có thật sâu lo lắng lo nghĩ. Két cửa phòng bị người đẩy ra. Uất gia chủ mẫu lập tức nhìn sang. Ca Thái Anh chân đóng cửa lại. Ngươi vội vã như vậy gọi ta. Xảy ra chuyện gì? Ta khoảng thời gian này một mực không có liên hệ Chí Dương. Cái này trong lòng bất ổn. Uất gia chủ mẫu che ngực. Hắn sẽ không là xảy ra chuyện gì à? Đoạn thời gian trước hắn không phải muốn ra ngoài chơi. Nàng cũng nhìn không được hắn. Đứa bé lớn. Thích thế giới bên ngoài. Nàng cũng có thể hiểu được. Uất Chí Dương ở bên ngoài quậy, có đôi khi 10 ngày nửa tháng cũng sẽ không cho nàng đến tin tức, nàng cũng không để ý. Thế nhưng là nàng gần nhất càng ngày càng lo nghĩ. Luôn cảm thấy đã xảy ra chuyện gì. Ngươi liên lạc không được Thái Anh chân nghi hoặc. Chí Dương người bên cạnh cũng liên lạc không được sao? Uất gia chủ mẫu. Chính là như vậy ta mới gọi ngươi tới a. Nàng nếu có thể liên hệ với Uất Chí Dương người bên cạnh cũng không trở thành vội vã như vậy. Lúc trước nàng thì không nên để hắn ra ngoài. Thái Anh chân nhíu mày. Ngươi đừng vội. Có lẽ là đến liếu thông tin không địa phương tốt. ta trước nghĩ biện pháp tra một chút. Đất gia chủ mẫu gật gật đầu, ca, ngươi nhất định phải tranh thủ thời gian tra, ta cái này trong lòng. Nói đến đây, đất gia chủ mẫu lại cảm thấy không thở nổi. Thái Anh Chân an ủi nàng hai câu, làm cho nàng yên tâm, mình lập tức đi ngay ra. Ca, đất gia chủ mẫu lại gọi lại hắn, còn có một việc. Đất thì chuyện này ngươi nghe nói không, mấy cái kia tập kích người của hắn bị quân đoàn thứ hai mang đi. An Thái Anh Chân còn không biết việc này. Mụi phu làm ra đất gia chủ mẫu lắc đầu. Hắn gần nhất cùng quân đoàn thứ hai cái kia lương phó tham mưu rất thân cận. Là người kia đi tuần kiểm đội điều người. Thái Anh Chân trầm tư một lát, an ủi đất gia chủ mẫu yên tâm, việc này cha không được trên đầu chúng ta tới. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Thái tiên sinh. Đất phu nhân. Các ngươi nói đúng sao, đại môn bị người đẩy ra. Người bên ngoài nối đuôi nhau mà vào. Xếp hai hàng. Ngoài cửa. Tiểu cô nương đứng chắp tay. Cho dù là lấy phổ thông y phục. Cũng không thể che hết nàng quanh thân phát ra từ phủ chi khí. Đất gia chủ mẫu khiếp sợ chỉ về phía nàng, lương. Đằng sau hứa là bởi vì khiếp sợ, không có thể nói ra. Thái Anh Chân cũng mười phần khiếp sợ. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây còn mang theo nhiều người như vậy. Thái Anh Chân rất nhanh hoàn hồn lương phó tham mưu. Ngươi cái này là ý gì, ta cũng muốn hỏi hỏi Thái tiên sinh là ý gì. Thái Anh Chân nhíu mày. Ngươi mang người xông vào đất ra. Phản mà tới hỏi ta là ý gì. Lương phó tham mưu. Ta không hiểu nhiều ngươi ý tứ. Hắn đem đất gia chủ mẫu ngăn ở phía sau, ra hiệu nàng không cần nói. Sơ Tranh vung xuống tay, trong không khí lập tức ném ra hình ảnh. Mấy người này. Thái tiên sinh nên không xa lạ gì. Thái Anh Chân ánh mắt đảo qua trong hình ảnh mấy người. Đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Ta không biết bọn hắn. Há, không quan hệ, bọn họ nhận biết ngươi là được. Thái Anh Chân giận dữ. Lương phó tham mưu. Ngươi có ý tứ gì, ta căn bản không biết bọn hắn. Sơ Tranh tản mạn trong không khí điểm một chút. Thái tiên sinh kẻ sai khiến tập kích đế đô tinh. Tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Ấm luật bắt giữ. Thái Anh Chân con ngươi co rụt lại. Kinh hãi hô lên âm thanh đến. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Sơ Tranh đầu ngón tay hướng lên. Ra hiệu Thái Anh Chân mình nhìn. Bắt giữ khiến bên trên viết rõ ràng. Nói bậy, ta căn bản không có. Thái Anh Chân nơi nào nghĩ đến Sơ Tranh sẽ cho hắn an như thế một cái tội danh. Ngươi đây là vu hãm xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 210 chương 2097. Khoảng thời gian năm ánh sáng 27, mấy người kia trên đường tạo thành như thế hậu quả nghiêm trọng. Không ít thì dân đều bị dọa cho phát sợ. Nói là chế tạo khủng hoảng cũng không có là ma bệnh. Mà lại tại đế đô tinh chế tạo bạo lực khủng hoảng có thể so sánh đối với một người truy sát nghiêm trọng nhiều. Phía trước là đối với toàn bộ đế đô tinh khiêu khích, đằng sau chỉ là ăn oán cá nhân. Thái Anh Chân tức giận đến kém chút một hơi không có đi lên. Nhìn tính vạn tính không có tính tới, sẽ có một màn như thế kịch. Thái Anh Chân căn bản không biết làm sao hướng xuống diễn. Thái Anh Chân bị mang đi ra ngoài. Mới biết bên ngoài tất cả đều là quân đoàn thứ hai người. Tất cả mọi người bị khống chế lại. Thái Anh Chân bị mang đi. Trong phòng chỉ còn lại dọa đến sắc mặt tái nhợt đất gia chủ mẫu. Đất phu nhân. Chúng ta cũng tâm sự. Đất gia chủ mẫu hai chân như nhũn ra. Ngã ngồi tại trong ghế. Nhìn Sơ Tranh ánh mắt giống như là nhìn một cái quái vật. Ngươi. Đất gia chủ mẫu run rẩy thanh âm chất vấn. Ngươi là quân đoàn người. Ngươi tại sao có thể như thế đổi trắng thay đen. Đất phu nhân lời này không đúng sao. Là có người trước xác nhận Thái tiên sinh. Bắt giữ khiến tầng tầng phát xuống. Ta chỉ là một cái tham mưu quan. Nào có lớn như vậy quyền lực. Đất gia chủ mẫu. Sơ Tranh để cho người ta đóng cửa lại. Ngươi muốn làm gì yên tâm. Không ai xác nhận đất phu nhân. Cho nên ta sẽ không bắt ngươi thế nào. Bất quá ta muốn cùng ngươi tâm sự đất thì. Đất gia chủ mẫu hỗn loạn đầu óc. Lúc này đột nhiên rõ ràng. Đất thì là cái kia con hoang. Sơ Tranh lại ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Ngươi muốn biết Uất Chí Dương đi đâu sao? Uất gia chủ mẫu đột nhiên trừng lớn mắt. Ngươi đem Chí Dương thế nào? Sơ Tranh ngẩng đầu hướng hư không nhìn. Uất gia chủ mẫu theo bản năng nhìn theo trong không khí ném ra hình ảnh. Kia là một cái toàn bộ màu đen không gian. Uất Chí Dương một người ngồi ở chỗ đó. Chỉ có chung quanh hắn có ánh sáng sáng. Uất Chí Dương rõ ràng có chút sợ hãi. Thỉnh thoảng ngắm nhìn bốn phía. Bất quá tinh thần lại không sai. Cũng không tính chật vật. Chí Dương Uất gia chủ mẫu giống đến tê tâm liệt phế. Giống xong lại quay đầu trừng mắt về phía Sơ Tranh. Ngươi đã làm gì hắn? Sơ Tranh mặt không đổi sắc. Chỉ cần Uất thì khỏe mạnh. Nhà ngươi đứa trẻ cũng sẽ khỏe mạnh. Uất thì thụ một chút tổn thương. Ta ngay tại nhà ngươi đứa trẻ nhỏ trên thân bồi hoàn gấp đôi trở về. Uất phu nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Uất gia chủ mẫu. Tên điên, cái tên điên này! Uất gia chủ mẫu chửi ầm lên. Ngôn ngữ uy hiếp. Nhưng những này đối với Sơ Tranh tới nói. Đều không hề có tác dụng. Nàng đứng ở nơi đó, mặc cho Uất gia chủ mẫu khóc mắng. Cuối cùng Uất gia chủ mẫu đại khái là ý thức được. Ca ca của mình đều bị mang đi. Nàng trừ cúi đầu rốt cuộc không có biện pháp khác. Ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả Chí Dương trở về? Chỉ cần ngươi thả hắn trở về, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ta cũng không tiếp tục tìm Uất thì phiền phức. Về sau Uất gia đều là của hắn. Ngươi thả Chí Dương trở về. Sơ Tranh cúi người, nói nhỏ hai câu. Uất gia chủ mẫu trong ánh mắt cầu khẩn biến thành hoảng sợ. Ngươi có phải hay không là người Uất gia chủ mẫu? Hô ra âm. Sơ Tranh đứng thẳng người. Ánh mắt liếc nhìn nàng. Uất phu nhân. Câu nói này tại ngươi xuống tay với Uất thì thời điểm. Có hay không nghĩ tới Uất gia chủ mẫu? Uất gia chủ mẫu toàn thân trùng xuống. Cả người giống như là một bãi bùn nhão mềm ở nơi đó. Trắng bệch môi run dữ dội hơn. Nữ nhân này không chỉ là để hắn không thể xuống tay với Uất thì còn muốn nàng bảo hộ hắn. Nếu như Uất thì có một chút ngoài ý muốn, Chí Dương hắn. Ngươi chính là cái ma dược. Uất gia chủ mẫu hướng về phía Sơ Tranh bóng lưng giống một cuống họng. Sơ Tranh hơi dừng lại, nghiêng người sang, ngươi cảm thấy là liền đúng thế. Bất quá có thể tuyệt đối đừng quên ma dược lời khuyên. Rời đi Uất gia. Trần Xuyên cuối cùng biết Sơ Tranh đem Uất Chí Dương giao cho Uất thì trước đó. Tại sao phải nhường hắn đi ghi chép những vật kia? Lúc ấy tiểu thư liền định làm như vậy. E là cho dù không có lần này tập kích sự kiện. Nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp chế tạo một cách đủ để cho nàng lẽ thẳng khí hùng đi tìm phiền toái cớ. Bất quá. Tiểu thư. Uất Chí Dương bị Uất tiên sinh mang đi. Chúng ta như thế lừa nàng có thể chứ? Để lộ làm sao bây giờ nàng lại không biết. Sơ Tranh đạp lên xe bay. Trần Xuyên. Trần Xuyên vẫn còn có chút lo lắng. Uất thì mang đi Uất Chí Dương về sau. Hắn cũng không biết Uất Chí Dương cuối cùng thế nào. Vạn nhất Uất Chí Dương không có việc gì đột nhiên trở về. Vậy cũng chớ để hắn trở về, cần ta dạy ngươi làm thế nào sao? Rõ ràng. Trần Xuyên suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có vấn đề, thế nhưng là... Ngươi có hết hay không tiểu thư, một vấn đề cuối cùng. Trần Xuyên ngữ tốc cực nhanh, vạn nhất Uất tiên sinh nói cho Uất phu nhân Uất Chí Dương đã không có đây Sơ Tranh. Coi như Uất Chí Dương thật đã chết rồi, chỉ cần Uất thì không ngốc, trong thời gian ngắn ứng nên sẽ không nói ra. Cho nên đây không phải cái vấn đề lớn gì. Thái Anh Trân bị giam tiến quân đoàn thứ hai. Đối mặt kia thẩm tra phản quốc tặc bình thường tư thế, Thái Anh Trân là thật sự hù dọa. Cái này căn bản không phải cái kia họ Lương làm tư hình, nàng là thật sự đem chuyện này báo lên. Hiện tại hắn bị xác nhận. Hắn xác thực cùng những người này có liên hệ, thật sự móc ra, đến lúc đó mới là hoàn toàn tẩy không sạch. Bây giờ có thể cứu hắn là chủ động bàn giao mình là bởi vì ăn oán cá nhân. Cũng không phải là chế tạo tập kích khủng bố. Thái Anh Trân cân nhắc một phen về sau. Chủ động bàn giao động cơ của mình. Cùng tập kích khủng bố không có chút quan hệ nào. Không chỉ có bàn giao chuyện này là hắn làm. Còn bàn giao ra Uất thì lần trước bị tập kích. Rơi vào tinh cầu hoang bên trên chuyện này cũng là hắn làm ra. Thái Anh Chân bàn giao. Diêu Chỉ Huy cho Sơ Tranh đưa tin tức, ăn oán cá nhân liền phải rời giao ra, không khỏi chúng ta bên này thẩm tra. Phán bao lâu? Cái này khó mà nói. Cho thêm hắn thêm mấy đầu tội danh. Lương phó tham mưu, ngươi cái này. Phá hư công cộng công trình, tạo thành dân chúng bình thường bị thương, gây nên khủng hoảng, tự tiện cải tiến xe bay. Sơ Tranh liên tiếp nói hơn 10 hạng. Những này là không phải phát sinh qua. Diêu Chỉ Huy ngẫm lại, tìm không ra phản bác, chỉ có thể gật đầu. Là. Sơ Tranh nghiêm túc mặt, chúng ta đây là nghiêm cẩn thực sự cầu thị, đúng không, Diêu Chỉ Huy? Mặc dù ta cảm thấy ngươi tại nói mò, thế nhưng là ta không có chứng cứ. Thái Anh Chân cuối cùng bị phán chung thân giam cầm, đời này đều chỉ có thể ở tinh tế trong nhà giam vượt qua. Tội danh của hắn mỗi một hạng đều thành lập, cũng không phải là Sơ Tranh vô ích ra. Cho nên liền lần nữa trình bày chi tiết cơ hội đều không có. Xong một cách không ổn định nhân tố. Sơ Tranh tâm tình rất tốt. Chính muốn đi tìm mình tạp. Diêu Chỉ Huy đột nhiên thông báo nàng. Lương phó tham mưu, Thê Ly Nguyên soái muốn gặp ngươi. Sơ Tranh. Cùng bên trên lần gặp gỡ địa phương đồng dạng. Bất quá lần này Thê Ly Nguyên soái xuyên được tương đối tùy ý. Nhìn qua càng thêm bình dị gần gũi. Nguyên soái. Lương phó tham mưu tới, ngồi. Thê Ly Nguyên soái khiêng xuống tay, ra hiệu Sơ Tranh ngồi, các ngươi đi ra ngoài trước. Trong phòng những người còn lại đều lui xuống. Thê Ly Nguyên soái buông xuống vật trong tay. Hai tay giao áp. Đặt ở trên bàn. Thái Anh Chân sự tình. Lương phó tham mưu hảo thủ đoàn A. Sơ Tranh chấn định hỏi lại. Nguyên soái. Có quan hệ gì tới ta Thê Ly Nguyên soái? Ngươi đừng lo lắng. Chuyện này đã trần ai lạc địa. Ta chỉ là hiếu kỳ uất ra tên tiểu tử kia. Cùng ngươi quan hệ thế nào? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 210 chương 2098 khoảng thời gian năm ánh sáng 28 đây là chuyện riêng của ta. Vậy cũng không nhất định. Sơ Tranh ánh mắt không e dè đối đầu Thê Ly Nguyên soái, người sau mỉm cười, thần thái tự nhiên bình thản. Sơ Tranh bất động thanh sắc hỏi. Nguyên soái có ý tứ gì, còn có người đánh thẻ người tốt chú ý hay sao? Thê Ly Nguyên soái đứng dậy. Đi đến cửa sổ thủy tinh trước. Nhìn hướng ra phía ngoài kiến trúc. Đột nhiên bắt đầu cảm thán. Chúng ta nghênh đón bao lâu hòa bình rồi. Cái này cùng thẻ người tốt có quan hệ gì? Sơ Tranh không lên tiếng. Thê Ly Nguyên soái cũng không xấu hổ. Tự mình nói tiếp đi. Nhanh 2 năm đi, trong 2 năm qua. Mọi người không cần lo lắng thân nhân của mình sẽ hay không lưu trên chiến trường. Cũng không cần lo lắng chiến tranh thất bại. Sơ Tranh. Cho nên cách này và người tốt tạp có quan hệ gì? Thê Ly Nguyên soái xoay người. Đưa tay tại bàn hội nghị trên mặt bàn ấm vào. Trên bàn hội nghị không lập tức có hình ảnh. Nhìn xem cách này đi. Sơ Tranh theo nhìn sang. Kia là một cái xem không hiểu ngôn ngữ viết tin nhắn. Phía dưới có phiên dịch. Sơ Tranh 2 giây quét xong toàn bộ tin nhắn. Đối phương chỉ cần uất thì, chỉ cần đem hắn giao ra, chúng ta liền có thể miễn đi chiến tranh. Lương phó tham mưu, cho nên ta mới hỏi ngươi, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Thê Ly Nguyên soái ánh mắt an hiểu sâu, nhìn không ra hắn cụ thể có ý tứ gì. Sơ Tranh yêu nguyên tỉnh táo, bọn họ tại sao muốn uất thì không biết. Thê Ly Nguyên soái nói, cái chủng tộc này cơ hồ cùng chúng ta giống nhau như đúc. Thê Ly Nguyên soái cũng là vừa tiếp vào tin tức, trước đó hắn căn bản không có gặp qua cái chủng tộc này. Thậm chí là tinh tế trong tư liệu đều không có bọn họ ghi chép. Bọn họ giống như đến từ càng xa xôi vũ trụ. Đây là bọn hắn không cách nào dự đoán địch nhân. Nếu là không có ghi chép chủng tộc, vì cái gì nhanh như vậy liền phiên dịch ra tin nhắn nội dung đùa ta đây? Thê Ly Nguyên soái. Đầu này tin nhắn phát tới thời điểm. Chính là như vậy. Sơ Tranh. Sơ Tranh rời đi phủ nguyên soái. Trên đường đi đều đang trầm tư. Hai đầu lông mày lãnh ý làm người ta sợ hãi. Trần Xuyên cũng không dám quấy rầy nàng. Thê Ly Nguyên soái có ý tứ là giao ra uất thì miễn đi cuộc chiến tranh này. Dù sao một người đổi toàn bộ tinh tế hòa bình, đây cơ hồ là không cần nghĩ sự tình. The Ly Nguyên Soái cùng nàng nói lời này chỉ là bởi vì nàng gần nhất động tác, gây nên The Ly Nguyên Soái chú ý. Nếu như không phải như vậy, hắn căn bản sẽ không thông báo nàng. Các loại kết quả cuối cùng xuống tới, bọn họ trực tiếp liền sẽ đem Uất Thì mang đi. Uất Thì, hắn có cái gì đáng đến một chủng tộc đến bốc lên chiến tranh? Vẫn là The Ly tại lừa gạt nàng, nhưng là nghĩ lại ngẫm lại cũng không đúng. Chuyện lớn như vậy, chỉ cần dùng tâm đi thăm dò, nhất định sẽ có tin tức. The Ly không nhất định dùng loại sự tình này nói đùa. Như vậy mấu chốt của vấn đề còn Uất Thì. Sơ Tranh cảm thấy nếu có ai biết rõ chân tướng, đó phải là Uất gia gia chủ Uất Thương Hải. Sơ Tranh lập tức phân phó Trần Xuyên đi Uất gia. Uất Thương Hải nói với Sơ Tranh không nên có hảo cảm, cũng không thể nói phản cảm. Lúc này gặp nàng tới cửa, có chút ngoài ý muốn. Lương phó tham mưu, có thể nói ta đều đã nói qua Thái Anh chân làm sự tình. Uất tiên sinh, hôm nay là có chuyện khác muốn hỏi ngươi. Uất Thương Hải. Uất Thương Hải đem Sơ Tranh mời đến thư phòng. Lương phó tham mưu có chuyện gì muốn hỏi ta? Muốn biết Uất Thì là thân thế. Uất Thương Hải châm trà động tác một trận, bất quá khoảnh khắc, lại tiếp tục động tác trên tay. Lương phó tham mưu làm sao muốn hỏi cái này Sơ Tranh? Uất Thì sẽ trở thành bạn lữ của ta. Ta cảm thấy có cần phải tìm hiểu một chút. Uất Thương Hải cũng nghe qua bên ngoài một chút nghe đồn. Nói như thế lương phó tham mưu cùng Uất Thì rất thân cận, mỗi ngày mưa gió bất động đưa đón. Chỉ là hai người quan hệ tựa hồ cũng dừng bước ở đây, cũng không có truyền ra tiến thêm một bước tin tức. Lương phó tham mưu, ngài quyết định này Uất Thì biết sao? Đây là chuyện hai người, không phải một mình ngài định đoạt. Hắn sẽ biết. Uất Thương Hải dò xét đối diện nữ sinh. Trẻ tuổi như vậy phó tham mưu quả thực không thấy nhiều. Uất Thương Hải trầm mặt một lát, nói, năm đó Uất Thì cha mẹ giúp ta không ít. Kia là Uất Thương Hải lúc còn trẻ, hắn còn không phải Uất gia người thừa kế. Uất gia cành lá rậm rạp, bộ rễ khổng lồ. Uất Thương Hải mấy cách huyên để minh tranh ám đấu, hắn coi như không tranh cũng tránh không được. Lần kia hắn tiến về một viên tinh cầu xa xôi, ai biết gặp gỡ tập kích. Một lần kia là thân là chi thứ phụ thân của Uất Thì cứu được hắn. Cho nên ta biết được Uất Thì tình huống không tốt lắm thời điểm đem hắn tiếp trở về. Năm đó nếu như không có phụ thân hắn, nơi nào có ta Uất Thương Hải ngày hôm nay. Uất Thương Hải cố sự rất hợp lý. Bất quá không hợp lý là, liền xem như dạng này, ngươi cũng không cần thiết không để ý con trai mình coi Uất Thì là thành người thừa kế bồi dưỡng. Thật muốn báo ăn cho hắn tốt sinh hoạt, để hắn về sau vô ưu vô lự là tốt rồi. Có thể Uất Thương Hải lại đem hắn cuốn vào trong tranh đấu. Cái này là vì tốt cho hắn. Vẫn là ở hại hắn Uất Thương Hải. Lương phó tham mưu. Ngươi muốn biết. Ta đã nói cho ngươi biết. Còn những chuyện khác. Cái này phải là của ta ra sự. Cũng không nhọc đến ngài quan tâm. Uất Thương Hải đứng dậy tiến khách. Lương phó tham mưu. Thật sự là thật có lỗi. Ta có thể nói cho ngài cứ như vậy nhiều. Còn lại sự tình không thể trả lời. Uất Thương Hải có chút xoay người, làm ra tiến khách tư thái. Sơ Tranh cũng không giận, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài. Uất tiên sinh, ta đến nhắc nhở ngươi một câu, có người tìm đến Uất Thì. Uất Thương Hải đột nhiên gọi lại Sơ Tranh. Ngài chờ một chút. Uất Thương Hải từ phía sau đuổi theo. Ngài nói có người tìm đến Uất Thì. Là có ý gì? Uất tiên sinh nói cho ta muốn biết sự tình. Ta cho ngươi biết. Ta biết tin tức. Uất Thương Hải khả năng cảm thấy giao dịch không có lời, thối lui một bước, vẫn là không làm phiền lương phó tham mưu. Uất tiên sinh thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta. Uất Thương Hải nơi đó tin tức hữu dụng gì đều không được đến, nhưng là Uất Thương Hải rõ ràng biết một số việc. Sơ Tranh không xác định Uất Thương Hải có thể hay không tới tìm chính mình. Nhưng là nàng không nghĩ tới trước tiếp vào tin tức, là Lộ Triệu Niên cùng Lương Niệm thành hôn tin tức. Khoảng thời gian này Lộ Triệu Niên không có đi tìm nàng. Không nghĩ tới lần nữa nghe thấy. chính là hắn cùng Lương Niệm sắp hoàn thành hôn lễ tin tức. Sơ Tranh trừ cảm thán một tiếng kịch bản làm như thế nào đi vẫn phải là đi như thế nào, không có gì khác cảm giác. Hứa là bởi vì nàng quan hệ, Lộ Triều Niên chuyện này quân đoàn thứ hai đều không có người nào thảo luận. Hôn lễ cùng ngày quân đoàn thứ hai cũng không có mấy người đi tham gia. Lần trước ra chuyện lớn như vậy, lần này hôn lễ liền điệu thấp rất nhiều. Tiểu thư, xảy ra vấn đề rồi. Trần Xuyên vội vàng tiến đến. Sơ Tranh đáy lòng hơi hồi hộp một chút, Uất thì xảy ra chuyện gì không phải Uất tiên sinh. Trần Xuyên lắc đầu, là Lộ ra. Ồ, Sơ Tranh ngồi trở lại đi, hoàn toàn không có hứng thú. Trần Xuyên lại rất tận tụy báo cáo. Hôn lễ nhanh lúc bắt đầu. Lộ Triều Niên không gặp tung tích. Mọi người đi tìm. Phát hiện Lộ Triều Niên nằm ở phòng nghỉ bên trong. Hôn mê bất tỉnh. Nguyệt Phiếu Nha Tiểu Khả Á nhóm ném một phát thôi ném một ném vui vẻ mỗi ngày đều có xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 210 chương 2099 khoảng thời gian năm ánh sáng 29 kia hôn lễ không phải lại không hoàn thành trong tinh tế hôn lễ rất trọng yếu. Đặc biệt là giống có danh tiếng đại gia tộc. Lương Niệm hai lần đều không thể hoàn thành hôn lễ, cái chuyện cười này, nàng thí. Nhưng là đương định. Trần Xuyên. Tiểu thư, ngài chú ý điểm có phải là có chút vấn đề, hiện tại vấn đề là Lộ Triều Niên hôn mê bất tỉnh. Nguyên nhân gì? Sơ Tranh cuối cùng hỏi một câu người bình thường sẽ chú ý vấn đề. Sơ bộ kết luận là chúng độc. Sơ Tranh thích hợp gia trưởng tử hạ độc, ai lợi hại như vậy? Trần Xuyên. Hắn làm sao nghe được ý tứ? Tiểu thư giống như là muốn đi cho hạ độc người đưa cái cờ thưởng đâu không biết. Lộ ra đem tất cả mọi người cho cản lại. Đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không ra kết quả. Sơ Tranh mặt không thay đổi nói một tiếng thật đáng thương. Ai đáng thương là tham gia hôn lễ tân khách? Vẫn là Lộ Triều Niên? Hay là Lương Niệm tiểu thư? Tâm tư Trần Xuyên hiển nhiên đoán không đến. Hắn dứt khoát không đoán. Trần Xuyên tiếp vào tin tức rời đi một hồi, sau khi trở về nhỏ giọng nói tiểu thư Uất tiên sinh tới. Sơ Tranh có một chút đứng lên để hắn tiến đến. Trần Xuyên sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng đưa Sơ Tranh lý giải sai rồi, là Uất Thương Hải tiên sinh. Sơ Tranh mặt không thay đổi ngồi trở lại đi, chân nhích lên để hắn tiến đến. Trần Xuyên, ai? Trần Xuyên ra ngoài gọi người tiến đến, nhưng mà còn không có vừa dẫn tới người, liền gặp thiếu niên từ cửa chính tiến đến. Hắn đi được có chút chậm, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Khoảng thời gian này hắn không có gì khóa, cho nên đi học viện thời gian rất ít, tự nhiên là không chút gặp qua Sơ Tranh. Uất thì không biết Thái Anh chân sự kiện kia có phải là Sơ Tranh làm. Hắn nghe nói lúc ấy là quân đoàn thứ hai đem người mang đi. Sau đó hắn làm người trong cuộc cũng bị gọi tới. Nhưng khi đó chỉ là tại tuần kiểm đội bên kia. Uất thì đáy lòng trực giác nói cho hắn biết Thái Anh chân sự tình khẳng định cùng nàng thoát không được quan hệ. Đối với hắn mà nói là một kiện chuyện khó khăn. Nhưng đối với nàng tới nói cũng bất quá là một kiện lại dễ dàng bất quá việc nhỏ. Cái này cũng có thể chính là chênh lịch. A thì Uất Thương Hải thanh âm kinh đến thiếu niên. Hắn có chút vội vàng ngẩng đầu nhìn tới. Sầm mặt lại. Một giây sau xoay người rời đi. Nhưng mà Uất Thương Hải tốc độ cũng nhanh, đuổi theo ngăn lại hắn. A thì, ngươi tại sao lại ở chỗ này đi ngang qua? Uất thì không muốn cùng Uất Thương Hải làm nhiều dây dưa, chỉ muốn rời đi, có thể Uất Thương Hải đem hắn cản đến xíp sao? Khoảng thời gian này ngươi một mực trốn tránh ta, a, ta là thật sự lo lắng ngươi. Uất Thương Hải trên mặt lo lắng không giống làm bộ. Ta không có để ngươi lo lắng ta. Uất thì âm trầm liếc hắn một cái, phiền phức Uất tiên sinh nhường một chút. A thì, ý thiếu ra. Trần Xuyên khẽ vuốt cằm. Thái độ kính cẩn. Tiểu thư biết ngài đã tới. Sẽ rất cao hứng. Ta trước mang ngài đi lên ta. Ý thiếu ra, mời tới bên này. Trần Xuyên vươn tay dẫn đường cũng gọi tới người bên cạnh phân phó. Ngươi trước mang Uất tiên sinh đi phòng tiếp khách. Uất thì nhìn một chút Uất Thương Hải cuối cùng vẫn đi theo Trần Xuyên đi. Uất Thương Hải. Thang máy tầng lầu không ngừng nhảy vọt, Trần Xuyên nhìn không chớp mắt tận tụy hợp lý một cách người dẫn đường. Ngài mời tới bên này. Uất thì dò xét hoàn cảnh chung quanh, ánh mắt tại an toàn thông đạo phương hướng chăm chú nhìn thêm, âm thầm ghi lại. Trần Xuyên dừng ở trước một cánh cửa, hướng bên trong nói, tiểu thư ý thiếu ra tới. Vào đi. Trong phòng truyền ra nữ sinh lãnh đạm thanh âm. Trần Xuyên không có đi vào ý tứ, ra hiểu Uất thì mình đi vào. Uất thì đều đã đến nơi đây, Uất thì cũng là không sợ, trực tiếp tiến vào bên trong. Sơ tranh coi là đi vào là Uất Thương Hải. Ai biết nhìn thấy Uất thì nàng kịp phản ứng vừa rồi Trần Xuyên gọi ấy thiếu ra. Sao ngươi lại tới đây? Sơ tranh lập tức ngồi xuống. Thẻ người tốt dĩ nhiên chủ động tới tìm ta, ghê gớm, vừa vặn từ bên này đi ngang qua. Uất thì ánh mắt dao động, ngươi bề bộn nhiều việc ta không quấy rầy ngươi. Thong thả. Thẻ người tốt tới bận rộn nữa cũng phải bồi tiếp a, ngồi đi. Sơ tranh để Trần Xuyên đưa chút đồ uống cùng điểm tâm đi lên. Không cần, ta chính là vừa vặn đi ngang qua. Uất thì thăm dò tại trong túi tay nắm thật chặt. Hít thở sâu một hơi. Xuất ra hai tấm mỏng manh tinh phiến trạng vật phẩm. Ngươi có thời gian không? Có. Số 7 buổi chiều có một trận diễn xuất. Ngươi muốn đi sao? Cùng ngươi Uất thì trần chờ hạ, ăn. Đi. Thẻ người tốt thật vất vả như thế chủ động. Phải đi ăn tất thì đem kia hai tấm tinh phiến để lên bàn. Kia đến lúc đó liên hệ. Ta đi trước. Tất thì đi hai bước, nhớ tới Tất Thương Hải. Hắn xoay người. Ngươi tại sao muốn gặp Tất Thương Hải? Hắn từ Trần Xuyên những cái kia đôi câu vài lời bên trong biết đại khái khách sạn. Hiện tại là nàng tại danh nghĩa. Trần Xuyên trông thấy thời điểm thật bất ngờ, hiển nhiên không biết hắn sẽ đến. Cho nên hắn lúc ấy rõ ràng là xuống tới tiếp Uất Thương Hải. Có thể để cho Trần Xuyên tới đón. Tất nhiên là người nàng muốn gặp. Sơ tranh không có đáp, chỉ là hỏi, ngươi gần nhất có phát hiện gì thường gì sao? Uất thì lắc đầu, không có. Ngươi có muốn hay không chuyển tới ở Uất thì? Hắn không phải đang hỏi Uất Thương Hải sự tình sao, vì cái gì đột nhiên nhảy đến cái đề tài này? Gian phòng rất nhiều. Ngươi có thể tùy ý chọn. Vì bảo hộ ta tệ, có thể nói là phí hết tâm tư. Uất thì đè xuống đáy lòng nghi vấn, không cần, ta ở đâu rất tốt. Sơ tranh ngăn chặn đáy lòng ra bên ngoài vọt. Không quá phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan manh mối. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ta hiểu rồi. Uất thì muốn hỏi Uất Thương Hải sự tình, thế nhưng là sơ tranh đem thoại đề chuyển hướng, rõ ràng là không muốn nói cho hắn. Uất thì là một cách mười phần biết người thú vị, không tiếp tục hỏi. Đưa tiến Uất thì, sơ tranh đụng đầu vào trên cửa. A nên đem người. Tiểu thư. Ngày đây là Trần Xuyên tiến đến liền nhìn thấy sơ tranh đầu chống đỡ lấy cửa. Bầu không khí không đúng lắm. Hắn không dám vào. Thận trọng hỏi một câu. Sơ tranh. Sơ tranh xoay người trấn định lay phía dưới phát. Uất Thương Hải ở đâu? Phòng tiếp khách. Đi xem một chút. Sơ tranh trấn định đi ra ngoài. Đúng rồi, ngươi phái người đi theo. Được rồi, ngươi tự mình đi. Khoảng thời gian này đều đi theo Uất thì. Trần Xuyên không có hỏi vì cái gì. An bài tốt chuyện kế tiếp. Được rồi. Kia mấy ngày nay ta để Đỗ Bang tới chờ lệnh. Sơ tranh đều nhanh đã quên Đỗ Bang nhân vật này. Bất quá ai đi theo nàng đều không khác mấy. Chỉ cần dùng tốt là được. Uất Thương Hải tại phòng tiếp khách chờ đến cháy bỏng. Sơ tranh mang theo Trần Xuyên xuất hiện. Hắn câu đầu tiên chính là. Lương phó tham mưu. A thì đâu đi. Uất Thương Hải. Uất Thương Hải lần nữa dò xét cô gái trước mặt. Ngũ quan tinh xảo lại không phải phổ thông cô gái loại kia ôn nhu. Mà là mang theo lạnh lẽo khí khái hào hùng. Nàng đứng ở nơi đó. Giống như toàn bộ thế giới đều là trong mắt nàng tiểu thế giới, không đáng giá nhắc tới. Uất Thương Hải thu tầm mắt lại. Thanh âm tang thương. Lương phó tham mưu. Ngươi sẽ bảo hộ A thì sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 210 chương 2100 khoảng thời gian năm ánh sáng 30 Uất thì hiển nhiên đi nghe qua tin tức. Nên được đến phong thanh gì? Đương nhiên hội. Hắn là người của ta. ta không bảo vệ ai bảo hộ Uất Thương Hải tựa hồ đang xác định nói lời là thật là giả. Thật lâu thở dài. Chuyện này nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Uất Thương Hải lúc trước rời khỏi gia tộc, tiến về viên kia tinh cầu xa xôi. Bên người còn mang theo một cái cùng hắn cùng nhau lớn lên chi thứ. Hai người mặc dù thân phận địa vị chênh lệch rất lớn, thế nhưng là quan hệ lại rất tốt. So với hắn mấy cái kia thân huyên để càng tốt hơn. Bọn họ còn không có đến cái tinh cầu kia, liền tao ngộ hải tặc vũ trụ, bị bắt về hải tặc vũ trụ địa bàn. Ở nơi đó, bọn họ gặp một cô nương. Tại cô nương kia dưới sự giúp đỡ, bọn họ thành công chạy đi. Nghĩ biện pháp đến có Uất Gia chi thứ tinh cầu, cô nương kia bị thương, cho nên bọn họ liền tạm thời ở lại. Trong lúc này, hắn cùng vị kia chi thứ đều thích cái cô nương kia. Tổng kết chính là tương đối cầu huyết tình tay ba. Cuối cùng cô nương kia không có lựa chọn hắn, ngược lại tuyển thân phận không bằng hắn chi thứ. Uất Thương Hải mặc dù khổ sở, có thể đến cùng là huyên đệ của mình, hắn cũng chỉ có thể chúc phúc. Vì cô nương kia không nguyện ý đến đế đô tinh, cho nên Uất Thương Hải một người trở về đế đô tinh. Bọn họ lưu tại nơi đó. Quá thương tâm Uất Thương Hải hồi lâu đều không có liên lạc qua bọn họ. Nhưng là ngay tại mấy năm trước, hắn thu được tinh tế nhanh đưa tới một phần hình ảnh. Phụ thân của Uất Thì, để hắn hỗ trợ chiếu cố Uất Thì. Nếu như phát hiện có người tìm đến hắn, nhất định phải đem hắn giấu đi. Hắn chạy tới sau khi nghe ngóng mới biết được. Hai người kia đã chết thật nhiều năm. Lúc trước kia phần chuyển phát nhanh bởi vì một ít nguyên nhân bị ứ đọng không có đưa. Dẫn đến thời gian qua đi thời gian dài như vậy hắn mới thu được. Uất Thương Hải cảm giác đến bọn hắn chết được kỳ quặc. Có thể là ai cũng không biết đến cùng phát cái gì. Hắn chỉ có thể đem Uất Thì trước mang về. Dù sao cũng là huynh đệ mình. Lại là mình lúc tuổi còn trẻ thích qua nhân sinh hạ đứa bé. Đối với Uất Thì đáy lòng của hắn đã có không cam lòng. Lại có yêu ai yêu cả đường đi thương yêu. Bọn họ lưu lại tin tức, Uất Thương Hải lặp đi lặp lại nghiên cứu qua rất nhiều lần. Trừ câu kia phát hiện có người đi tìm Uất Thì nhất định phải đem hắn giấu đi bên ngoài cũng không có những khác tin tức. Thế nhưng là ai muốn tìm Uất thì tại sao muốn giấu đi Uất Thương Hải hoàn toàn không biết. Hiện tại, hắn có lẽ biết rồi. Uất Thương Hải không biết mình tại sao lại muốn tới tìm Sơ Tranh. Nhưng là hắn cảm thấy nếu như ai có thể bang Uất thì cái kia hẳn là cũng chỉ có nàng. Lương Phó Tham Mưu, đây chính là ta biết tất cả sự tình. Ta nghe nói, phía trên đỉnh dùng Uất thì đi đổi. Thật sao ta còn không có nhận đến tin tức. Bất quá khe ly nguyên soái cùng ta nói qua một chút. Là ý tứ kia. Người ở phía trên kiêng kỵ như vậy phát tới đầu kia tin nhắn chủng tộc, nghĩ đến là đã từng có hiểu một chút hoặc tiếp xúc. Đối phương chỉ cần Uất thì không có yêu cầu khác, một cái không thế nào trọng yếu người, cớ sao mà không làm. Uất Thương Hải xuôi ở bên người ngón tay run rẩy. Hắn đột nhiên xoay người. 90 độ cúi đầu. Lương Phó Tham Mưu, xin bảo hộ Uất thì. Uất gia là có thể mời một ít người hỗ trợ. Nhưng nếu như chuyện này xây dựng ở không giao ra Uất thì liền sẽ cho tất cả mọi người mang đến tai nạn, điều kiện tiên quyết. Không ai sẽ giúp hắn. Ở trong vũ trụ, hy sinh cần thiết, giảm bớt thương vong là một kiện chuyện bình thường. Sơ Tranh vốn cho rằng còn có một chút thời gian. Có thể biết rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là sáng sớm hôm sau, Đỗ Bang vô cùng lo lắng xông tới. Tiểu thư không xong. Liên minh học viện bên kia xảy ra vấn đề rồi, quân đoàn thứ nhất người đem Uất thiếu gia mang đi. Sơ Tranh mi tâm nhảy một cái. Trần Xuyên không là theo chân quân đoàn thứ nhất người xuất động cơ giáp. Trần ca không có đánh thắng A. Đỗ Bang run lẩy bẩy. Đỗ Bang cẩn thận nắm lấy Sơ Tranh, phát hiện nàng cũng không có gì đặc biệt cảm xúc biến hóa, đáy lòng càng là không chắc. Vị này là có ý gì à? Trần Xuyên thế nào bị thương nhẹ, không có trở ngại. Đỗ Bang thận trọng về. Ân, Sơ Tranh con người trở về bên trong, rất nhanh liền thay đổi chế phục ra, một người đi căn cứ. Nghe nói quân đoàn thứ nhất đem Uất Thị bắt lại Sơ Tranh tiến căn cứ. Diêu Chỉ Huy liền xông tới. Xảy ra chuyện gì chúng ta không có nhận đến tin tức? Không có à? Diêu Chỉ Huy lơ ngơ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Uất Thị phạm chuyện gì? Quân đoàn thứ nhất phái nhiều người như vậy đi liên minh học viện. Giống như Uất Thị là cái gì hồng thủy mãnh thú giống như. Diêu Chỉ Huy bên này nhận được tin tức trừ mộng bức vẫn là mộng bức. Heli nguyên soái ở đâu? Hẳn là tại phủ nguyên soái. Ai lương phó tham mưu? Ngươi chờ một chút a, Sơ Tranh đến phủ nguyên soái. Không cần thông báo. Người bên ngoài trực tiếp dẫn nàng đi vào. Heli nguyên soái mặt âm trầm ngồi ở trên ghế salon. Quân đoàn chấp hành quan cùng thống lĩnh đều tại, lúc này tâm như hến, ai cũng không dám nói chuyện. Heli nguyên soái gặp Sơ Tranh tiến đến, nói, sự tình biết rồi ăn. Chuyện này ta cũng không rõ. The Ly Nguyên Soái cười lạnh một tiếng. Quân đoàn thứ nhất không có thông báo bất luận kẻ nào. Trực tiếp phái người đem Uất Thị mang đi. The Ly Nguyên Soái cảm thấy Uất Thị không nên bắt sao? Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh hỏi. The Ly Nguyên Soái nhíu mày. Mang theo điểm ngờ vực xem kỹ Sơ Tranh. Ngươi không là ra thích kia tiểu tử quân đoàn thứ nhất đem người mang đi. Ngươi không tức giận. Ta hiện tại sắp tức nổ tung đâu, không có đi quân đoàn thứ nhất cướp người, đã là ta tỉnh táo sau kết quả. Sơ Tranh mặt không đổi sắc, sự tình không có biết rõ ràng, tức giận có làm được cái gì? The Ly Nguyên Soái. Sơ Tranh tỉnh táo đến có chút quá đầu, để cho người ta đều cảm thấy nàng có chút lãnh huyết. The Ly Nguyên Soái đưa tay bóp mi tâm, các ngươi trước tự tìm chỗ ngồi. Sơ Tranh biết tất thì sự tình. Là bởi vì The Ly Nguyên Soái sớm cho nàng thông khí. Quân đoàn chấp hành quan cùng thống lĩnh đều còn không biết chuyện này. The Ly Nguyên Soái đơn giản đem sự tình nói một lần. Bọn họ những ngày này một mực tại thảo luận, phải chăng phải đáp ứng đối phương yêu cầu. The Ly Nguyên Soái cùng quân đoàn thứ 5 Nguyên Soái đều cảm thấy chuyện này không thích hợp, không thể như thế làm việc. Quân đoàn thứ 3 cùng quân đoàn thứ nhất lại cảm thấy hẳn là sớm làm quyết đoán. Nếu không đối phương chờ đến thẹn quá hóa giận, trực tiếp phát động công kích làm sao bây giờ? Quân đoàn thứ tư cỏ đầu tường. Một hồi bang bên này, một hồi lại bang bên kia. Bọn họ chỉ truyền tin nhắn. Sơ Tranh hỏi. Vẹn vẹn là vật như vậy, sao có thể để liên minh kiêng kỵ như vậy? The Ly Nguyên Soái, bọn họ về sau lại truyền một vài thứ tới. The Ly Nguyên Soái đem đồ vật thả ra bên trong cho bọn hắn nhìn. Kia là một vùng biển. Phía trên ẩn ẩn như có cái gì. Nhìn không rõ lắm. Nhưng là liền từ cách này quy mô đến xem đã là một sự uy hiếp. Đằng sau còn có khá là rõ ràng vũ khí biểu hiện ra. Từ uy lực bên trên nhìn. So với bọn hắn bên này tiên tiến rất nhiều. Tóm lại đối phương cho bọn hắn nhìn liền đã để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Vũ trụ mênh mông, ai cũng không biết tại xa xôi chỗ sâu còn có thứ gì dạng văn minh sinh mệnh. Nếu như đối phương thật sự như biểu diễn ra mạnh mẽ như vậy, bọn họ có lẽ không có chút nào sức chống cự,